Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1066, thành viên tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý sự kiện quỷ hồ tất nhiên cần phải chuẩn bị đầy đủ. Không thể qua loa, vì vậy dù là Tô Viễn cũng tốt, cũng không dừng lại quá lâu trên đường mà đi thẳng đến thành phố Tân Hải. Khi trở lại thành phố Tân Hải, việc đầu tiên là tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tạm thời. Sau nửa giờ, thành phố Tân Hải, tầng cao nhất của tòa cao ốc, trong văn phòng của Tô Viễn, mọi người đã đến đông đủ. Hơn 20 người ngự quỷ tập hợp lại, dù đông nhưng phòng họp vẫn không cảm thấy chật chội. Đây chính là lực lượng đội ngự quỷ của thành phố Tân Hải hiện tại. Số lượng tuy không ít, nhưng lực lượng chiến đấu đỉnh cao thì vẫn còn ít. Theo Tô Viễn, nếu mỗi thành viên đội ngự quỷ lúc này đều điều khiển được 3 con quỷ hoặc nhiều hơn, toàn bộ thành phố Tân Hải mới có thể yên tâm mà ngủ ngon. Tuy nhiên, đây chỉ là tham vọng của hắn. Phải biết rằng, người điều khiển 3 con quỷ, dù ở tổng bộ cũng không nhiều, hoàn toàn có thể trở thành đội trưởng dự khuyết, nên muốn nói biến toàn bộ thành viên đội ngự quỷ thành người điều khiển 3 con quỷ, có thể nói là chuyện không tưởng, ít nhất là trong thời gian ngắn thì không thể nào đạt được mục tiêu này. Nhìn mọi người đang ngồi trong phòng yên tĩnh đợi hắn nói, Tô Viễn hắng giọng rồi nói, chư vị, ta nhận nhiệm vụ này là từ tổng bộ giao xuống. Muốn giải quyết một sự kiện linh dị, ta không có cách nào từ chối. Vì sự kiện này liên quan không chỉ đến tổng bộ mà còn uy hiếp cả địa bàn thành phố Tân Hải. Ngày mai, ta sẽ đi công tác xử lý sự kiện linh dị cấp S, mang tên quỷ hồ. Sự kiện linh dị cấp S, nghe vậy, những tín sứ từ tầng 5 có phản ứng lớn nhất. Giờ đây cảm thấy bất an mãnh liệt. Gần đây, những người này đã thu thập một số tin tức về sự kiện linh dị từ nguồn của Tô Viễn, biết rằng sự kiện linh dị cấp S có nghĩa như thế nào. Nếu không xử lý được, chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa khó lường. Vì vậy, sắc mặt của mọi người lúc này đều biến đổi, nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhan Trần nhìn về phía Tô Viễn, nói, thì ra là vậy, vậy có cần chúng ta hỗ trợ không? Lúc này, hầu hết mọi người trong văn phòng đều nghĩ rằng đối mặt với sự kiện linh dị đáng sợ như vậy, Tô Viễn chắc chắn cần mang theo một số người để làm trợ lực. Với thực lực của bọn họ, một khi tham gia vào sự kiện linh dị cấp S, nói là 9 phần chết 1 phần sống cũng không hề quá. Gia nhập dưới trướng Tô Viễn, hưởng thụ nhiều lợi ích, tự nhiên cũng cần chịu trách nhiệm nghĩa vụ tương ứng. Khi đã rõ ràng nhận được những lợi ích từ Tô Viễn, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Khi một số người trong bọn họ đang nghĩ về việc trở về viết gì thư, không ai ngờ rằng Tô Viễn lại nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này tổng bộ sẽ phái mấy đội trưởng liên thủ với ta để giải quyết, các ngươi không cần tham gia. Thì ra là vậy, nhiều người lúc này thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại có người lên tiếng, sự kiện linh dị cấp S, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ, nếu tổng bộ đã phái các đội trưởng cực kỳ mạnh, vậy ngươi có thể không cần đi không? Lão bản, Tô Viễn là trụ cột của thành phố Tân Hải, nếu hắn xảy ra vấn đề gì, đội ngự quỷ này có thể sẽ tan rã, bởi vì trong đó tồn tại quá nhiều yếu tố ảnh hưởng. Ví dụ như sự can thiệp từ bên ngoài, các thế lực khác thẩm thấu và lôi kéo, khi những kẻ trong bóng tối kia không dám liều mình xuất hiện, Tô Viễn nếu gặp phải sự cố thì chưa chắc đã như vậy. Tô Viễn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cũng biết, đã bước vào vòng này rồi, rất nhiều chuyện không phải do mình quyết định, không phải cứ cố chấp mà làm được. Yên tâm đi, đội trưởng Dương Gian của tổng bộ bên kia rất đáng tin cậy, không có gì nguy hiểm cả. Vậy cần bao nhiêu thời gian? Đoán chừng phải mấy ngày. Tô Viễn trả lời, sự kiện quỷ hồ nếu xử lý được, nói nghiêm túc thì cũng không cần quá nhiều thời gian. Vì hắn và ba đội trưởng khác liên thủ, nếu không thể giải quyết trong thời gian ngắn, thì đã nói lên rằng, nhiệm vụ này rất khó hoàn thành. Vậy là tốt rồi, Nhan Trần khẽ gật đầu. Nhưng người thật sự không nghĩ đến việc dẫn người cùng đi. Sao? Không cần. Tô Viễn trực tiếp phủ định đề nghị này. Xử lý sự kiện quỷ hồ, số lượng người không phải là mấu chốt. Nếu ngay cả đội trưởng liên thủ cũng không giải quyết được, các người đi cũng không giúp ích gì. Một mình ta đủ rồi. Nhiệm vụ của các ngươi vẫn như cũ. Bảo vệ tốt thành phố Tân Hải, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, cũng không để ai từ bên ngoài tiến vào. Khi ta không ở đây, cảnh giới được nâng cao, gặp phải nguy hiểm, khó đối đầu, thì cứ tìm tổng bộ cầu viện. Rồi, rất nhanh, cuộc họp kết thúc. Thực tế, Tô Viễn cũng chỉ có ý định thông báo cho bọn họ mà thôi, không có ý nghĩ gì khác. Về việc dẫn người đi, hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Hiện tại, không ai có thể hiểu rõ hơn Tô Viễn về quỷ hồ. Chính vì biết rằng quỷ hồ không có cách giải quyết, nên hắn quyết định tự mình đi, mà không mang theo người khác. Trong khi Tô Viễn đang chuẩn bị, các đội trưởng ở những thành phố khác cũng nhận được lệnh điều động từ tổng bộ và bắt đầu chuẩn bị hành động. Tuy nhiên, hành động lần này được giữ bí mật. Người biết về sự kiện rất ít. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh đến ngày hôm sau. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết không tốt lắm, âm u, như thể trời muốn mưa. Thẩm Thiến như thường lệ gõ cửa phòng của Tô Viễn. Khác với mấy ngày trước, lần này không có ai đáp lại. Nàng liên mở cửa phòng nhìn một chút, không có gì bất ngờ. Bên trong trống rỗng, không còn bóng dáng của Tô Viễn. Thành phố Trung Châu không phải là một thành phố đặc biệt. Trái lại, nó chỉ là một tòa thành rất bình thường. Không bằng thành phố Đại Hán, cũng không bằng thành phố Đại Xương. Lại càng không thể so với thành phố Tân Hải. Những thành phố trung tâm như vậy có vô số trong cả nước. Nhưng chính một tòa thành bình thường này lại là nguồn gốc của sự kiện linh dị cấp S quỷ hồ. Ý nhất, theo điều tra, đầu nguồn của quỷ hồ bắt nguồn từ nơi này. Giờ phút này, tòa thành thị này đã sớm trở nên yên tĩnh, giống như bị bỏ hoang, không còn náo nhiệt, ồn ào, phần lớn dân cư đã rời đi. Nơi này chính là một thành phố chất. Đương nhiên, cũng không loại trừ có một số người không sợ chết hoặc tò mò mà dám bước vào thành phố này. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một tình huống bất ngờ. Chỉ thấy bóng tối như bao phủ thành phố Trung Châu. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó nhanh chóng tản đi. Tiếp đó một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, là Tô Viễn. Đây là địa điểm tập hợp đã được thống nhất. Nhưng khi Tô Viễn đến nơi này, lại không thấy ai cả. Xung quanh trống rỗng. Ở khu sân rộng này, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng bất kể là Thẩm Lâm, Dương Gian hay Liễu Tam, tất cả đều không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ mình đến quá sớm? Tô Viễn gãi đầu, nhìn đồng hồ, khoảng cách đến thời gian tập hợp còn khoảng 10 phút, nên quyết định đứng đó chờ đợi. Nhưng ngay sau đó, dường như có một phát hiện. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía xa, trong cảm giác linh dị, dường như có gì đó đang tiến đến từ xa. Quỷ nhãn trắng bệch dân bò lên hốc mắt của Tô Viễn. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy rõ thứ đang đến gần, là những hình nhân giống hệt nhau, không có chút gì khác biệt. Người giấy của Liễu Tam đã đến. Người đến rồi à, Tô Viễn tiên sinh, ta đã đến thành phố này từ nửa giờ trước. Không có việc gì nên đi dạo một vòng, nơi quỷ quái này thật sự không phải chỗ cho con người ở, không cẩn thận, thực sự sẽ mất mạng. Tổng cộng có 6 người giấy tiến đến, nhưng đến giữa quảng trường lại dừng lại, từ xa hướng về phía Tô Viễn nói. Nhìn những người đó, Tô Viễn bình tĩnh nói, người giấy Liễu Tam, chỉ một mình ngươi sao? Không mang thêm trợ thủ nào à? Không cần thiết, nếu ngay cả các đội trưởng liên thủ cũng không xử lý được, thêm một người chỉ sợ cũng không thay đổi được tình hình. Hơn nữa, Tô Viễn, ngươi nghĩ rằng ta cần giúp đỡ sao? Một người giấy trong đó mở miệng nói, đây chính là năng lực của Liễu Tam. Dù bên ngoài chỉ có 6 người giấy, nhưng trời mới biết hắn giấu bao nhiêu người giấy trong thành phố này. Tô Viễn lắc đầu, không phải vấn đề cần hay không cần giúp đỡ. Ta chỉ hy vọng ngươi mang đủ nhiều người giấy đến, vì tiểu bằng hữu nhà ta có vẻ rất thích người giấy của ngươi. Bắt đầu từ miếng đầu tiên giòn tan mùi thịt gà, Tô Viễn vừa dứt lời, người giấy Liễu Tam lập tức biến sắc. Bởi lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào, trên đùi mình xuất hiện một đứa trẻ trông chỉ khoảng 10 tuổi, hai mắt đen nhánh, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, nhìn chằm chằm với khóe miệng nhếch lên, mơ hồ có thể thấy những chiếc răng dữ tợn đan xen. Là quỷ ăng, Tô Viễn, ngươi. Liễu Tam vừa sợ vừa giận, không ngờ trong tình huống này Tô Viễn vẫn chọn ra tay với người giấy của hắn. Tuy là người giấy, nhưng tổn thất một cái cũng khiến hắn đau lòng, vì người giấy của hắn không phải tự nhiên mà có, cần vật liệu linh dị để chế tạo. Giữa hai người tuy có chút mâu thuẫn, nhưng trong tình huống này không phải nên nghĩ cách giải quyết sự kiện quỷ hồ trước hay sao? Nhưng chưa kịp nói gì, một luồng hồng quang lóe lên, chỉ thấy Dương Gian mang theo Phùng Toàn xuất hiện trước mắt. Mọi người bình tĩnh một chút, trong tình huống này không thích hợp để động thủ, ta không nói là muốn động thủ. Thấy Dương Gian có ý can ngăn, Tô Viễn nhún vai nói, chỉ là tiểu gia hỏa đặc biệt yêu thích Liễu Tam thôi. Nói rồi, Toshio đột ngột biến mất, đến đi không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, Liễu Tam, nếu lần này ngươi chỉ phái người giấy đến sau khi sự kiện quỷ hồ kết thúc, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. L, trong sự kiện linh dị cấp S, ai cũng có thể lùi bước, nhưng chỉ có đội trưởng tổng bộ là không được. Đối với kẻ láu cá như Liễu Tam, không uy hiếp một chút, hắn sợ rằng sẽ chỉ trốn trong bóng tối làm việc mờ ám. Điều này là điều Tô Viễn không thể dễ dàng bỏ qua. Mà tên này đúng là có tiền lệ, giống như Lý Quân đã bị hắn hố đến mức không thể chịu đựng nổi. Đồng thời, Dương Gian nghe thấy lời của Tô Viễn, dường như cũng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tam trở nên không thân thiện. Không sai, Liễu Tam, nếu ngươi thật sự làm qua loa thì cũng đừng trách ta không khách khí. Bình thường câu giờ thì thôi, nhưng bây giờ là sự kiện linh dị cấp S, còn tiếp tục câu giờ chính là đang hại những người khác. Sự kiện linh dị cấp S cần đội trưởng cấp người ngự quỷ liều mạng, nếu như sau đó còn không đóng góp gì, chẳng bằng cùng liên thủ với Tô Viễn giết Liễu Tam. Liễu Tam trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, ta hiểu rồi. Rất nhanh, một Liễu Tam khác xuất hiện, hắn giống hệt những người khác, nhưng trên tay lại cầm một con dao nhỏ, tự cắt ngón tay của mình, sền sệt, máu đen chảy ra. Hiện tại thì sao? Liễu Tam cắt ngón tay nhìn hai người, lần này ta cũng chuẩn bị đầy đủ, chân thân đã đến, không phải người giấy, chỉ là vì lý do an toàn, ta lựa chọn ẩn giấu. Đây là nơi đầy linh dị, ta phải có chút phòng bị đối với tất cả mọi người. Để lại thủ đoạn, ta cũng không muốn thua tại đây. Máu tươi chảy ra, điều này cho thấy đây không phải là người giấy, mà là chân thân Liễu Tam. hắn có thể nhìn ra rằng hai người này khi nói đều rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Nếu thật sự xung đột, hắn cũng không chắc chắn có thể giữ mạng sống trước hai người họ. Nhìn thoáng qua Liễu Tam đang chảy máu tay, Tô Viễn chậm rãi nói, như vậy hiện tại còn thiếu Thẩm Lâm. Hắn đâu, có đến không? Thực ra, đối với vị đội trưởng không có danh tiếng này, Tô Viễn cũng rất tò mò. Hắn khá là thân bí, ngay cả trong nguyên tác cũng không miêu tả nhiều, thành danh khá sớm và đã giải quyết một số sự kiện linh dị đặc biệt. Với năng lực đủ mạnh, hắn được đề cử làm đội trưởng, nhưng sau đó lại biến mất một thời gian. Mặc dù theo miêu tả trong nguyên tác, có không ít người gặp qua hắn, nhưng những người đó đều là lớp người ngự quỷ cũ. Hầu hết đã chết, hiện tại tổng bộ cũng không còn mấy ai quen thuộc với hắn. Tuy nhiên, có vẻ như Phương Thế Minh cũng nhận biết được tên đó. Khi Tô Viễn nhắc đến Thẩm Lâm, chợt một phần ký ức không thuộc về họ bất ngờ hiện lên trong đầu. Trong ký ức, họ dường như đã từng đến nơi này, cũng đứng trong sân rộng của công viên này. Nhưng trong ký ức, quảng trường của công viên này không hoang tàn như bây giờ, mà vẫn bình thường, xung quanh còn có người qua đường. Họ cũng giống như hôm nay, tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là trong ký ức còn có thêm một người. Người đó là Thẩm Lâm. Trong ký ức, hắn ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế trong công viên. Mạnh, tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng. Đó là nơi mà trong ký ức Thẩm Lâm đã ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài. Chuyện quỷ dị xảy ra, ký ức và hiện thực trùng khớp. Mới vừa rồi không có ai trên chiếc ghế dài, nhưng giờ lại xuất hiện một người. Người đó ăn mặc bình thường, trông có vẻ hài lòng, chân bát chéo, còn hướng về phía này mỉm cười gật đầu chào hỏi. Cảnh tượng này giống hệt với Thẩm Lâm trong ký ức. Dường như hình ảnh trong ký ức đã tái hiện. Cách chương